bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, trước tiên đàm luận thù lao. Ngươi lão tiểu tử, ở đây bắt đầu cùng bổn vốn tuần sứ trang. Giả bộ lên hồ đồ đến rồi. Lỗ tuần sứ chỉ thôn trưởng, cười mắng, ngươi nói cái gì thù lao? Đương nhiên là chính đạo liên minh đi ra bảo vệ dân chúng. Cần thiết thù lao à? Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía các thôn dân. Chuyện đương nhiên nói, chúng ta giúp thôn các ngươi lớn như vậy một chuyện, còn chạy xa như vậy con đường. Trong lúc này tiêu tốn, lẽ nào đều từ chính đạo liên minh ứng ra sao? Các ngươi à, nghĩ hay thật đây. Rào, trong lúc nhất thời, các thôn dân đều bị cái này ngôn luận cho kinh đến. Điều này cùng ta chúng quan hệ gì à, ai đi mời chính đạo liên minh lại đây hỗ trợ sao? Nói ra thật xấu hổ. Tuy rằng này cái gì chính đạo liên minh nghe tới rất châu bò. Nhưng cho tới bây giờ ta mới biết sự tồn tại của bọn họ. Lúc trước không chút nào chi tình. Chớ nói chi là đi xin bọn họ ra tay. Tại sao phải chúng ta bỏ tiền à? Thực sự là không hiểu ra sao. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Rất là bất mãn. Lúc trước thật là tốt ấn tượng đã sắp bị tiêu hao hết rồi. Thôn trưởng cũng chỉ nhắm mắt nói. Lỗ tiên trưởng, ngài cũng nghe đến. Thành như mọi người nói. Chúng ta cũng không có xin mời đắt liên minh ra tay hỗ trợ. Cái này thù lao lại từ đâu nói đến? Huống hồ, từ lúc các ngươi đến trước, chúng ta sông tâm thôn dị thường khí trời cũng đã tiêu tán, hừ. Lỗ tuần sứ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi cho rằng dị thường khí trời nói tiêu tan liền tiêu tan rồi hả? Còn không phải chúng ta ở nửa đường trên, biết các ngươi hiện tại thân ở nguy cơ. Vì lẽ đó bất đắc dĩ cách không thi pháp, không tiếc tiêu hao tinh nguyên cũng phải hộ các ngươi chu toàn. Có thể các ngươi thì sao? Nhưng nửa điểm không hiểu được cảm kích, còn ngược lại chất vấn cái này, chất vấn cái kia. Nếu không phải là chúng ta cách không thi pháp, các ngươi sông tâm thôn, hiện tại đã là đầy đất tử thi rồi. Các ngươi thái độ, thực sự là quá làm cho bổn vốn tuần sứ hàn tâm. Thực sự là lòng người đổi thay. Thói đời bạc bẽo a, lỗ tuần sứ ngửa mặt lên trời cảm khái. Một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Nghe được chúng thôn dân đều là một mặt mộng bức. Nếu như lỗ tuần sứ mấy ngày trước đây đến làng. Hay là bọn họ vẫn đúng là liền bị lừa rồi. Có thể từ linh chân trước mới vừa đi. Này lỗ tuần sứ chân sau liền đến lừa người. Không khỏi quá đem người làm kẻ ngu si rồi. Các thôn dân hiện tại cũng đều biết, sông tâm thôn khí trời dị thường nguyên nhân, đó là bạch tiên nhân làm yêu quái, cùng với khắc tinh thể chất hài tử tản mát ra oán khí. Bây giờ bạch tiên nhân đã chết, khắc tinh hài tử cũng bị từ linh ôm đi, vì lẽ đó khí trời liền trời quang mây tạnh rồi. Đây mới thật sự là nhân quả quan hệ, hiện tại lỗ tuần sứ chạy tới lừa người. Nói khí trời trời quang mây tạnh là chính đạo liên minh công lao. Muốn dùng cái này yêu cầu thù lao. Vậy thì quá nói không được. Thôn trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh lên. Chư vị tuần sứ. Thật là có làm phiền các ngươi hao tổn tâm cơ vãi loại này láo. Chỉ tiếc khí trời dị thường nguyên nhân. Chúng ta hôm qua cũng đã điều tra rõ ràng. Cũng bắt tay giải quyết. Vì lẽ đó với các ngươi không quan hệ. Ngươi lời này là có ý gì? Lỗ tuần sứ cau mày nói. Ý của ta là, thôn chúng ta không có cần chính đạo liên minh giúp một tay địa phương. Kính xin chư vị mau mau rời đi. Miễn cho làm trễ nãi các ngươi chính sự. Thôn trưởng nói rằng, cái kia thù lao đây. Lỗ tuần sứ trợn mắt nói. Các ngươi chưa bao giờ hỗ trợ. Nói chuyện gì thù lao? Huống hồ thôn chúng ta cũng không có người mời các ngươi ra tay. Cũng chưa từng có người cam kết phải cho thù lao. Tiền này ngươi tìm ai muốn? Thôn trưởng lạnh lùng nói. Hắc, lỗ tuần sứ nhất thời sẽ không tình nguyện. Nói như vậy, các ngươi là muốn quỵt nợ. Chư vị tuần sứ, tuy rằng chúng ta chỉ là dân chúng bình thường. Cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi. Nơi này là Đại Tần Vương triều cảnh nội. Các ngươi can đảm dám đối với chúng ta động thủ. Triều đình chắc là không biết buông tha các ngươi. Thôn trưởng đột nhiên lớn tiếng nói. Lỗ Tần Sứ sắc mặt cứng đờ. Theo bản năng lùi lại mấy bước. Tuy rằng chính đạo liên minh chưa chắc sẽ sợ Đại Tần Vương triều. Nhưng hắn Lỗ Tần Sứ cùng mấy người khác. Cảnh giới cũng không phải rất cao. Chỉ có nguyên anh cảnh. Nếu có đại sự xảy ra. Đại Tần Vương triều xem trách hạ xuống. E sợ chính đạo liên minh bán đấu giá nhóm người mình. Lấy đổi lấy càng to lớn hơn lợi ích. Đến lúc đó liền lúng túng. Nghĩ tới đây, Lỗ Tần Sứ thay đổi một bộ sắc mặt. Cười híp mắt nói. Nhìn như vậy đến, cái kia đúng là không có thể giúp trên các ngươi bận bịu vừa nói. Một bên hướng đồng bạn bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Một người khác Tần Sứ hiểu ý. Lấy tay một lưng, lén lút bấm một cái phép thuật. Oành, oành, oành, trong nháy mắt, mười mấy gian phòng tử vậy lại đốt lên. Ào ào ào, nguyên bản không gió khí trời. Đột nhiên quát lên một trận mãnh liệt phong đến. Đem cái kia lửa cháy hừng hực cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt hỏa thế liền mở rộng đến mấy chục. Toàn bộ thôn trang đều được vì biển lửa. Hỏa hồng một mảnh, cứu hỏa a, đi lấy nước đi lấy nước. Trời ạ a. Con của ta còn đang trong phòng đây. Nhanh đi cứu hắn a. Mẹ của ta đi đứng bất tiện. Nàng đi không ra. Ta nhất định phải đi cứu nàng lão nhân ra. Các thôn dân gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Có chạy đi chính mình cứu người. Có gánh nước dập lửa. Có che mặt khóc giống. Mà Lỗ Tần Sứ đẳng nhân nhưng là ngẩng đầu nhìn trời. Thổi lên huýt sáo. Không chút nào người không hỏi. Liều mạng, các ngươi không phải tiên nhân sao? Không phải chính đạo liên minh? Giúp đỡ chính nghĩa sao? Nhanh đi cứu cứu ta hài tử a! Một tên mẫu thân quỳ gối Lỗ Tần Sứ dưới chân. Gào khóc khẩn cầu nói. Các thôn dân đều bị hun đến đầu đầy đen. Bị nghẹn không mở mắt ra được. Bọn họ dồn dập quỳ gối Lỗ Tần Sứ đám người trước mặt. Hy vọng đối phương có thể trợ giúp dập lửa. Lỗ Tần Sứ cười ha hả nói. Ai nha, bổn vốn Tần Sứ cũng rất muốn hỗ trợ a. Chỉ có điều thôn các ngươi trường nói tất cả. Cũng không có mời chúng ta ra tay. Chúng ta là vừa vặn đi ngang qua. Vừa vặn rời đi đây. Cái này hỏa thế. Hoàn toàn có thể dựa vào các ngươi chính mình dập lửa mà. Từ từ đi. Không vội. Không vội ha. Một người khác Tần Sứ đi tới thấp giọng hỏi. Lão Khổng. Có muốn hay không sẽ đem hỏa thế làm đại điểm, hoặc là để phụ cận nước sôi cháo, bỏng chết những kia đi gánh nước chó lợn thôn dân. Được rồi, không muốn chơi quá lớn, bị người nhìn ra không tốt. Lỗ Tần Sứ lắc lắc đầu. Lúc này, thôn trưởng hôi đầu thổ kiểm chạy tới, một phát bắt được Lỗ Tần Sứ ống quần, khóc nhượng, cho lên, thôn trưởng, ngài đây là làm sao rồi? Ngài nhanh đi cứu hỏa a. Cũng không thể ở đây làm lỡ a. Lỗ Tần Sứ ngồi xổm xuống. Sờ sờ thôn trưởng đầu. Rất là thân thiết nói. Lỗ tiên trưởng. Còn có chư vị Tần Sứ. Lúc trước là ta quá mức làm càn. Kính xin các ngươi lòng từ bi. Cứu cứu làng đi. Còn tiếp tục như vậy. Bị vây ở trong phòng người. Cũng đều bị đốt chết tươi a. Thôn trưởng quỳ trên mặt đất. Ầm ầm thẳng dập đầu lại. Cái chán đều dập đầu ra máu rồi. Ai nha thôn trưởng, người đây cũng là hà tất. Chúng ta chính đạo liên minh tôn chỉ chính là trợ giúp nhỏ yếu. Tất cả lấy do con người bổn vốn. Toàn bộ phương diện vì là dân chúng nghĩ. Gặp phải chuyện như vậy, nhất định là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ có điều vừa nãy xem các ngươi tích cực như vậy. Cho là ngươi chúng có thể chính mình chịu nổi. Vì lẽ đó liền tạm thời không có ra tay thôi. Đến, mau đứng lên, ngươi nhưng là một thôn trưởng, quỳ trên mặt đất còn thể thống gì? Lỗ Tần Sứ cười giải thích vài câu, liền đem thôn trưởng đỡ lên. Chuyện này không nên chậm trễ. Lỗ tiên trưởng, ngài mau ra tay cứu người đi. Thôn trưởng vội vàng nói. Ôi chao, cái này không vội. Lỗ Tần Sứ nhưng là khoát tay áo một cái, khẽ mỉm cười nói. Ở cứu hỏa trước, chúng ta hay là trước nói chuyện thù lao đi. Chuyện hơn ngàn chương.